Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 94, Quang Chi Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy Hòa nhìn tên Tsuyoshi Kusanagi mới đánh ra sóng đầu hắn mới là sóng thật. Hàn trở tay vung trường, Tsuyoshi Kusanagi lập tức nổ tanh bành, một vài tấm thẻ ngân hàng và một chiếc quy. N lót nữ rơi là tả giữa không trung. Đám Tabuchi Masahiro trợn tròn mắt đến nỗi muốn nổ tung. Không ngờ Tsuyoshi Kusanagi chỉ vừa đối mặt đã bị đánh banh xác thế kia. Hắn ta chính là đại thái đấu 4 sao, là cao thủ hàng đầu của toàn bộ Tân Hải này. Miệng Mikami Iwa ngoác ra to như thể có thể nhét bất cứ thứ gì vào trong. Nam tước Aizako, mau cứu tôi, xin ngài hãy cứu tôi. Trong lúc hoảng loạn, Tabuchi Masahiro không quan âm tôn nghiêm cho má gì nữa. Hắn ta lăn lộn vọt tới bên người Aizak, bám chặt bắp đùi đối phương. Kêu R3NYY. Aizak nhíu chặt đôi lông mày, cười lạnh. Tabuchi Masahiro, chúng ta thân thiết lắm hả? Nghe vậy, Tabuchi Masahiro đờ ra. Đám người lãnh sự Nhật Bản đang run như cầy sấy cũng ngơ ngác. Không ngờ rằng Aizak lại trở mặt nhanh như thế. Quả nhiên không hổ danh là dân tộc nức tiếng vì giỏi lật lọng. Tự xưng mình là thân sĩ. Nhưng thực chất lại là đám thân sĩ đạo đức giả nhất quả đất. Nam tước Aizak. Ngài không thể làm vậy. Đừng quên giữa chúng ta còn có một hiệp ước rất quan trọng. Một khi tôi chết, mục đích chuyến đi tới Tân Hải lần này của ngài cũng sẽ trở thành công dã tràng. Câm mồm, vẻ mặt Aizak có chút vặn vẹo. Lúc này, Aizak thực sự chẳng muốn để tâm đỡ ến. Tabuchi Masahiro nữa, ngặt nỗi, nếu chuyện ông ta thấy chết không cứu bị chuyển đi thì danh dự của ông ta và đế quốc Anh sẽ bị ảnh hưởng rất xấu. Do đó, ông ta đưa mắt nhìn về phía Diệp Hy Hòa, nói. Người đại hạ, nể mặt tôi, thả hắn ta đi được không? Ngay khi ông ta dứt lời, Diệp Hy Hòa lập tức đánh ra một luồng chân khí khiến Tabuchi Masahiro trực tiếp biến thành một quả cầu máu, bắn lên mặt Aizak. Ông có thể diện hả? Diệp Hy Hòa lừ tiến lại. Aizak hung hăng lau vết máu trên mặt, cảm nhận được sát khí khủng khiếp trên người Diệp Hy Hòa. Ông ta kinh hãi đến mức lùi về sau hai bước. Nhưng ngay sau đó, Aizak lại cảm thấy thật nhục nhã. Từ bé đến lớn, ông ta chưa từng bị người khác chà đạp thế này, hơn nữa đối phương còn là một người da vàng. Tuy vậy, Aizak cũng hiểu đạo lý, kẻ khôn ngoan phải biết nhún nhường. Ông ta đã tận mắt chứng kiến tên Nhật Bản kia chết như thế nào rồi. Ngoài ra, người của ông ta cũng không mạnh hơn đám Nhật Bản bao nhiêu. Kiyetsuki duy nhất thuộc đoàn kỵ sĩ hoàng gia cũng chỉ là đại thái đấu 5 sao mà thôi. Vì vậy, ông ta cố tỏ ra mạnh miệng dù trong lòng đã sợ lắm rồi. Người đại hạ, tôi sẽ nhớ mặt cậu. Thù oán giữa cậu và người Nhật Bản không liên quan gì với đế quốc Anh bọn tôi. Cáo từ. Nói xong, ông A Toang dẫn người rời đi. Tuy nhiên, bụp, một tiếng, Diệp Hy Hòa đã vươn tay chộp lấy Aizak từ xa, kéo ông ta lại gần. Tôi đã cho ông đi chưa? Aizak tức giận ra mặt. Cậu muốn thế nào? Khai báo đúng sự thật. Ông có quan hệ gì với ba kẻ tập kích sư tỷ tôi trên phố đi bộ? Nhất là cái người tên Kurt kia, Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Tôi không biết cậu đang nói gì. Aizak biến sắc, lên tiếng phủ nhận. Không biết, Diệp Hy Hòa thò tay vào lỗ âm ngực đối phương, kéo lá phổi đầm đìa máu ra ngoài. Bây giờ có biết không? Aizak thét lên thảm thiết, chứng kiến cảnh này, đám người lãnh sự Nhật Bản bị hù dọa tới nỗi quỳ mọp trước Diệp Hy Hòa. Sợ hãi run rẩy. To gan, mau thả nam tước Aizak Ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đám người Tây ở sau lưng Aizak phẫn nộ đứng dậy. Ngay khi bọn họ chưa kịp phản ứng trước việc Diệp Hy Hòa bắt giữ nam tước Aizak thì ông ta đã bị đối phương móc sống lá phổi một cách vô cùng chóng vánh. Quang Chi Quyền, một người trông khá giống tu sĩ đột ngột vung nắm đấm về phía Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa nhổ một bãi nước bọt. Tu sĩ lập tức nổ tung tại chỗ. Cách chương.